Vô cực trưởng khống giả. Chương 4, sức mạnh của thần. Góc truyện audio.com. Người trái đất, hãy đến đây. Lâm Phong vừa nói vừa định vị hết tất cả người trái đất trên hành tinh Pandora và dịch chuyển đến ngay trước mặt hắn. Một khung cảnh kỳ diệu xảy ra. Ôi chúa tôi, chuyện gì xảy ra? Sao tôi lại đến nơi này? À, quái vật khổng lồ. Người Na'vi không có mặt nạ dưỡng khí. Không, tôi sắp chết sao? Tại sao tôi vẫn thở được trong môi trường này? Chúng ta đang ở nơi quái quỷ gì vậy? Tôi không biết. Một giây trước tôi còn điều khiển xe ủi đất, giây sau lại đến đây rồi. Tôi cũng đang ở trong văn phòng thì bị chuyển đến đây. Tôi thì đang lái máy bay. Tôi đang lái con em thì đến đây. Súng trường và dao găm của tôi không thấy đâu cả. Tôi cũng vậy. Vũ khí bị mất hết. Quaric, anh cũng ở đây. Thật tốt quá. Parker vui mừng nói. Giám đốc, xem ra tất cả chúng ta đã bị dịch chuyển đến đây. Mọi người chỉ còn lại quân phục. Toàn bộ vũ khí bị mất sạch. Quaric nhíu mày nói. Vừa nãy ta nghe có người nói bảo hộ gì đó thì bị chuyển ra đây. Có lẽ liên quan đến người ở giữa hai con quái thú khổng lồ đó. Thật không thể tin được, Parker lo lắng nói. Jack, cô Grace, hai người làm sao vậy? Nairiti hét lên khi thấy hai người đứng kế mình bỗng nhiên ngất xỉu. Nairiti, anh ở đây, anh, Jack đây. Jack lúc này đã ra khỏi avatar trở lại với thể trạng bại liệt nên đi lại khó khăn. Chỉ có thể cố hét lớn và vẫy tay gọi Nairiti ở giữa một dòng người nhốn nháo. Em đã tìm thấy anh. Nairiti vui mừng chạy đến bên Jack và chạm tay vào gương mặt của Jack. Anh đã nhìn thấy em. Jack hạnh phúc khi được nhìn thấy Nitiri một cách trực tiếp mà không phải qua avatar. Nairiti, Jack, giáo sư Grace chạy ra từ trong nhóm người cô và Jack bị dịch chuyển đến đây nên avatar bị ngắt tín hiệu. Thật không thể tin được, gần 6.000 người đã bị dịch chuyển trong một tích tắc. Nếu là do người đàn ông đó làm thì ta tin hắn đúng thật là thần, giáo sư Grace nói. Tất cả im lặng cho ta, thật là vô phép trước mặt chủ nhân. Các ngươi đáng bị trừng phạt. Simba giống lớn trong giận dữ, thật không biết thân phận. Chỉ cần chủ nhân cho phép ta lập tức sẽ sơi tái hết tất cả các ngươi. Alex Chaza nói theo. Mọi người sợ hết hồn khi hai con quái thú khổng lồ gào hét. Không tin được là hai con quái vật này đang nói chuyện với bọn họ. Simba, Alex, Chaza, không được làm rộn, Lâm Phong nhắc nhở. Dạ, thưa chủ nhân. Simba và Alex Chaza lễ phép nói. Hỡi người trái đất, chắc các ngươi đang ngạc nhiên tại sao lại ở đây. Đó là do ta đã đem bọn ngươi đến. Chút nữa thôi ta cũng sẽ gửi các ngươi về lại trái đất. Từng người sẽ về lại chính ngôi nhà có người thân của mình đang chờ, Lâm Phong nói với giọng điệu từ từ nhưng đối với mọi người trái đất thì như tiếng sấm đánh vào tai. Người nói giỡn chơi à, chúng ta đến đây để kiếm tiền. Tìm kiếm vinh quang cho bản thân. Ai lại thèm ngươi gửi về chứ, một người lính trái đất cười khẩy nói. Hỗn láo, Simba và Alex Chaza đồng thanh gầm lên khiến tên lính vừa nói sợ choáng váng. Peter, tiền bạc hay vinh quang cũng không đáng giá bằng mạng sống đâu. Ta biết ngươi không có vợ con, nhưng cha mẹ già ở Kansas của ngươi sao lại không quan tâm đến sử dụng mai gem? Lâm Phong quá dễ dàng đọc được tâm trí của người khác. Làm sao ngươi biết, ngươi là ma quỷ, tên lính sợ hãi la lên. Ta thấy ngươi nên về nhà thì hơn. Vừa dứt lời, Lâm Phong đã sử dụng Space Gem dịch chuyển Peter về đến nhà cha mẹ hắn ở trái đất. Mọi người quan sát cảnh tượng trên đều sợ ngây người. Peter đã hoàn toàn biến mất không còn một chút dấu vết. Ngươi đã làm gì Peter? Tên ma quỷ này, một người lính hình như là bạn của Peter giống lên. Tính chạy đến Lâm Phong. Ngươi bình tĩnh lại nào Harry. Peter chưa chắc đã chết, một người lính khác ôm hắn lại. Các ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ gửi Peter về nhà cha mẹ hắn ở Kansas thôi, Lâm Phong nói. Nghe Lâm Phong nói thế mọi người mới từ từ giãn ra. Thưa ngài, xin được hân hạnh làm quen. Tôi tên Parker Selfridge, là giám đốc phụ trách của tập đoàn ADA. Parker từ trong đám đông bước đến gần Lâm Phong để làm quen. Chào giám đốc Parker, ta tên Lâm Phong, hiện tại ta là người bảo hộ cho hành tinh này và tương lai cũng sẽ như vậy, Lâm Phong nói. Thưa ngài Lâm Phong, chúng tôi đã thấy được quyền năng mạnh mẽ của ngài. Chúng tôi sợ hãi trước ngài, nhưng ngài lại muốn gửi chúng tôi về trái đất mặc cho chúng tôi có muốn hay không? Cái đó e là quá độc đoán rồi. Chúng tôi là người dân của đất nước tự do. Chúng tôi muốn được thương lượng trên nguyên tắc bình đẳng đôi bên cùng có lợi, Parker hăng say nói. Đúng vậy, chúng tôi muốn thương lượng, Quaritch và mấy người khác cũng nói theo. Thật là mất trí mà Aitukan và tộc người Navi nhìn thấy những người trời này như những tên điên. Đối với thần linh mà dám đòi thương lượng, thật sự không biết sống chết mà. Ha ha, thật thú vị, Lâm Phong cười to. Ta biết bọn ngươi đổ bộ đến hành tinh này để khai thác một loại tài nguyên mà các ngươi gọi là Unobtainium. Khi các ngươi đến đây khai thác, các ngươi có thương lượng với người dân nơi đây chưa hay là tự ý làm? Lợi nhuận thu được từ việc bán Unobtainium các ngươi có chia sẻ cho sinh vật trên hành tinh này không hay là cho vào túi riêng? Thời gian này các ngươi đang tìm cách khai thác một mỏ Unobtainium vô cùng lớn nằm bên dưới cây thần và cũng là nơi tộc Omatikaya người Navi đang sinh sống. Bọn ngươi vì lợi nhuận sẽ dùng đủ mọi cách kể cả vũ lực để chiếm được mỏ Unobtainium này, đừng tưởng ta không biết nhé. Việc này, Parker sợ hãi không biết nói gì. Nếu là lúc trước ta sẽ không quan tâm đến. Để mặc các ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng không may cho các ngươi là ta đã hứa với nữ thần Ayua sẽ bảo hộ hành tinh này. Cho nên muốn thương lượng với ta vẫn chưa đủ tư cách, Lâm Phong lạnh lùng nói. Khoan, xin cho tôi nói một lời. Chúng tôi đã xây dựng cơ sở ở đây trong rất nhiều năm. Tốn kém rất nhiều, chúng tôi cũng có xây trường học, bệnh viện, siêu thị cho người Navi, nhưng bọn họ không đoái hoài tới còn hay đốt phá vật tư máy móc của chúng tôi. Các nhà đầu tư của chúng tôi cũng không muốn có xung đột vũ lực. Xin ngài đừng hiểu lầm. Xin ngài cho phép chúng tôi tiếp tục khai thác. Chúng tôi hứa sẽ không đụng đến khu vực cây thần. Chúng tôi sẽ lại xây trường học, cung cấp khoa học kỹ thuật cho họ. Ngài thấy thế nào, Parker ra sức thuyết phục. Chúng tôi không cần trường học, bệnh viện hay khoa học kỹ thuật của các người. Người Navi chúng tôi đã và sẽ luôn sống hòa nhập với thiên nhiên như tổ tiên chúng tôi trước đây. Khi chết sẽ về với mẹ Ayua, Nairiti nhảy ra phản đối lời hứa của Parker. Các ngươi cũng nghe rồi đó. Họ không chào đón các ngươi. Từ bây giờ người trái đất sẽ không được phép đặt chân lên hành tinh Pandora này nữa. Ngoại trừ những người được ta cho phép. Đó là những người sau đây: Jack Sally, Reso Gastin, Norm Spellman, Judy Chacon, Mark Patel. Năm người này là những người có tâm hồn lương thiện được ta chọn lựa cho ở lại. Tuy nhiên nếu ai muốn về trái đất thì ta cũng không ép, Lâm Phong cười nói. Thật là tốt quá, đội ơn ngài, Jack và Grace vui mừng thốt lên. Bây giờ ta sẽ tiễn các ngươi về nhà, Lâm Phong vừa nói vừa dùng MyGem và SpaceGem để định vị và dịch chuyển từng người về đến đúng nhà của họ ở trái đất. Chỉ trong một tích tắc, tất cả gần 6.000 người đã biến mất không còn dấu vết. Thật là thần kỳ, làm sao, giáo sư Grace cảm thán. Giáo sư Grace, Norm, Judy, Mark, bây giờ các cơ sở trang thiết bị bỏ lại sẽ do các ngươi quản lý. Các ngươi hãy làm cho tốt công việc của mình. Vâng, thưa ngài, cả bốn người vui mừng đáp ứng. Còn Jack, bây giờ ngươi muốn ta chữa lại hai chân cho ngươi hay là muốn ta chuyển linh hồn từ cơ thể trái đất sang cho Avatar để làm một người Navi? Ta cho ngươi chọn lựa, nhưng nên nhớ ta chỉ giúp một lần thôi, Lâm Phong nhìn sang Jack và nói. Thật sự có thể chuyển linh hồn sang Avatar sao, thưa ngài, Jack kích động hỏi. Đúng vậy, chọn lựa của ngươi là gì? Ta chọn chuyển linh hồn sang Avatar, là một người Navi, thưa ngài, Jack nhìn Nairiti và nắm chặt tay của nàng. Nairiti nhìn Jack cười và hôn nhẹ lên mắt Jack. Được thôi, Lâm Phong nâng tay trái lên, Jack và cơ thể Avatar lập tức bị kéo lại ngồi dựa vào nhau. Sâu gem sáng lên, linh hồn Jack đã được chuyển đến Avatar. Jack mở mắt ra, yên tâm khi thấy mình đã thành người Navi. Từ nay đây là cơ thể thật sự của hắn, không phải là một avatar nữa. Jack trái đất đã chết, giờ chỉ còn một Zed người Navi. Zed, anh đã tỉnh lại, em vui quá, anh đã là một người Navi. Nairiti ôm hôn Zed thắm thiết. Cảm ơn ngài rất nhiều, Zed lễ phép hướng Lâm Phong quỳ xuống nói. Không có gì, chỉ thuận tay mà thôi, Lâm Phong cười nói. Paitukan, màu ớt, ta tác hợp cho Zed và Nairiti thành vợ chồng. Không biết ý kiến hai người thế nào, Lâm Phong hướng về Aitukan hỏi. Được thần linh tác hợp là phúc của hai đứa và cả người Navi. Chúng tôi tạ ơn thần, Aitukan cuống quýt nói. Vậy thì tốt, đây là quà cưới ta tặng cho hai người, Lâm Phong vừa nói vừa đưa cho Zed và Nairiti hai cái dây đeo cổ có gắn mặt cẩm thạch. Tạ ơn ngài, Nairiti và Zed vui mừng nói. Hai mặt ngọc này có chứa năng lượng tinh thần của ta. Khi gặp nguy khốn nếu thành tâm cầu khẩn thì nó sẽ giúp các ngươi. Thôi ta đi đây, Lâm Phong vừa nói xong thì đã biến mất. Ngay cả hai con thú khổng lồ cũng không thấy đâu. Người Navi đời đời đội ơn thần Aitukan cùng toàn thể người Navi quỳ bái về phía Lâm Phong vừa biến mất. Vào lúc này tại văn phòng Tổng thống Mỹ ở Nhà Trắng. Trái đất, thưa ngài Tổng thống, tin tức đã được xác nhận. Toàn bộ nhân viên được cử đi lên Pandora đều bị dịch chuyển về trái đất. Đặc biệt là đều dịch chuyển về đúng nhà của họ. Thật là không thể tin được, nhưng nó lại là sự thật 100. Một nhân viên mật vụ trong bộ vest đen nói. Còn gì nữa không, Tổng thống Mỹ trầm ngâm nói. Theo thông tin điều tra ban đầu, trên hành tinh Pandora xuất hiện hai con quái thú khổng lồ cao hàng trăm mét là Terminator và Torup. Chủ nhân của hai con thú này là một người đàn ông tên Lâm Phong tự xưng là thần. Người này có da màu tím, cao khoảng 2 mét, mình đầy cơ bắp, mặc một bộ giáp kim loại vàng óng. Đặc biệt găng tay trái có nạm 6 viên ngọc màu sắc khác nhau, nhân viên mật vụ nói. Thật quá hoang đường, vậy tên đó có nói gì không? Tổng thống hỏi, hắn nói hắn là người bảo hộ cho hành tinh Pandora do nữ thần Ayua đã nhờ vả hắn. Giám đốc Parker Selfridge tập đoàn ADA yêu cầu thương lượng với hắn nhưng không được đồng ý và bị gửi về trái đất. À, có 5 người hắn cho phép ở lại là Jack Sully, Brett Augustine, Norm Spellman, Judy Chacon, Mark Patel. Có biết lý do vì sao hắn cho 5 người này ở lại không? Nghe nhân chứng kể lại là do hắn thấy 5 người này có tâm hồn lương thiện gì đó, nhân viên mật vụ trả lời. William, ngươi mau đi chuẩn bị phòng. Ta muốn nói chuyện ngay với Tổng thống Nga, Tổng thống Trung Quốc tại hành tinh Pandora. Lâm Phong thật sự ra vẫn chưa rời khỏi hành tinh này. Hắn chỉ dùng thuật tàng hình để không gây sự chú ý của sinh vật xung quanh. Hai con thú nuôi thì đã được hắn cho vào nhẫn không gian do hắn tự chế. Nhẫn không gian này là một tiểu thế giới hắn bắt chước thần quốc của nữ thần Ayua mà tạo ra. Cũng có núi non, sông hồ, cây cỏ, động vật y hệt như một hành tinh Pandora thu nhỏ vậy. Mấy ngày nay hắn đi khắp nơi trên hành tinh này để thu thập những sinh vật mà hắn ưa thích để cho vào nhẫn không gian của mình. Xem ra bấy nhiêu cũng đủ rồi. Đã đến lúc nên rời đi. Cách chương.